Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com để tiếp tục theo dõi đơn nguyên 6 của quyển sách Quản lý điều hành chuyển phát nhanh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi mục 2 Quy định pháp luật liên quan tới chuyển phát nhanh trong nước. Một La Mã: Quản lý của hải quan với bưu kiện quốc tế. Bưu kiện quốc tế cần thông quan. Vì vậy, công ty chuyển phát nhanh phải hiểu biết những quy định cơ bản về quản lý của hải quan để thực thi quản lý của hải quan với hàng hóa xuất nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính. Trung Quốc ban hành Biện pháp quản lý của hải quan nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đối với hàng hóa xuất nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính và Biện pháp quản lý của hải quan nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về hàng hóa cá nhân gửi từ hoặc gửi tới Hồng Kông, Macau. Hải quan là biểu tượng cho chủ quyền quốc gia, thể hiện quyền lực và ý chí của quốc gia. Điều 2. Luật Hải quan nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, phía dưới gọi tắt là Luật Hải quan, quy định. Hải quan nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của quốc gia. Hải quan quản lý giám sát các phương tiện vận tải, hàng hóa, hành lý, bưu phẩm, bưu kiện và các vật phẩm khác, thu thuế quan và các loại thuế khác, chống buôn lậu, lập thống kê hải quan và thực hiện các nghiệp vụ hải quan khác dựa trên luật hải quan và các luật pháp, quy tắc hành chính có liên quan khác. 1. Mục đích và phạm vi giám sát quản lý của hải quan. Mục đích của hải quan là ngăn chặn việc dùng các con đường phi mậu dịch để thực hiện mậu dịch phi pháp và các hoạt động phi pháp khác với nguyên tắc giới hạn số lượng hợp lý và cho cá nhân sử dụng. Hải quan đặt ra các quy định kiểm tra thông quan khác nhau dựa trên tình hình cụ thể của bưu phẩm, bưu kiện và người nhận, gửi hàng. Vật phẩm gửi qua bưu điện được nhắc tới ở đây chỉ bao bì, bưu kiện, ấn phẩm, thư tín và các loại thư từ nhập khẩu ưu tiên và phí ưu tiên, gián phiếu nghiệm quan CN22, mở đóng hoặc đơn C1. Thư từ không thuộc phạm vi quản lý, nhưng nếu bên trong có trái phiếu có giá trị hoặc trái phiếu đảm bảo giá trị cho vật phẩm thì vẫn thuộc phạm vi giám sát quản lý. Các loại thư tín, tài liệu văn bản, vật phẩm trong dịch vụ chuyển phát nhanh bưu kiện quốc tế đều được coi là bưu phẩm bưu kiện để hải quan giám sát quản lý. Theo quy định của Điều 4, Luật Hải quan, khi thực hiện nghiệp vụ, hải quan có thể sử dụng 13 quyền sau đây. Quyền kiểm tra, quyền kiểm nghiệm, quyền tra cứu, quyền tra hỏi, quyền điều tra, quyền phục chế, quyền tạm giữ bàn giao, quyền tra khám bắt giữ, quyền mang và sử dụng vũ khí, quyền thế chấp, quyền xử lý, quyền cưỡng chế chấp hành. 2. Chính sách giám sát quản lý. 2.1. Giám sát quản lý bưu phẩm bưu kiện. Bưu phẩm bưu kiện xuất nhập khẩu bắt buộc phải thông qua hải quan kiểm tra. Sau khi nộp thuế theo luật hoặc được miễn thuế cho qua, bưu cục mới được nhận hàng hoặc giao hàng. Vì vậy, hải quan chia bưu phẩm bưu kiện xuất nhập khẩu thành hai loại. Loại thứ nhất, hàng hóa gửi qua bưu điện do đơn vị nhận, gửi hàng hoặc đại lý đơn vị xin hải quan xử lý thủ tục xuất nhập khẩu tại bưu cục có hải quan. Loại thứ hai, với bưu phẩm bưu kiện cá nhân xuất nhập khẩu, gửi từ hoặc gửi tới bưu cục có hải quan, người nhận, gửi hàng phải giao cho hải quan kiểm tra và làm thủ tục liên quan. Nếu địa phương không có hải quan, do cục trao đổi nhập khẩu đầu tiên hoặc cục trao đổi xuất khẩu cuối cùng giao cho hải quan kiểm tra. Nếu địa phương có hải quan, vận chuyển không đi đường vòng hoặc đi ngược, trên nguyên tắc phải làm thủ tục hải quan ở trong địa phương. Hiện nay, xuất khẩu bưu phẩm bưu kiện chuyển phát nhanh quốc tế đều không thu phí giao nộp hải quan kiểm tra. Đối với nhập khẩu bưu kiện chuyển phát nhanh quốc tế, ngoài thu phí thu giữ kiểm tra bưu kiện chuyển phát nhanh, đều miễn thuế không nộp thuế kiểm tra hải quan. 2.2 Giám sát quản lý đối với bao đựng bưu kiện chuyển phát nhanh quốc tế. Theo biện pháp quản lý của hải quan đối với xếp dỡ vận chuyển bao đựng bưu kiện quốc tế, bao đựng bưu kiện nhập khẩu từ lúc nhập khẩu hoặc từ lúc dỡ hàng trên phương tiện vận tải quốc tế, tới lúc được cục trao đổi mở bao bì đựng bưu kiện xuất khẩu, từ lúc bưu điện gửi đi, tới lúc xuất cảnh hoặc xếp lên phương tiện vận tải quốc tế vận chuyển đi. Bao bì đựng bưu kiện quá cảnh, từ lúc nhập cảnh, tới lúc xuất cảnh, đều phải chịu sự giám sát quản lý của hải quan. Để thực thi giám sát quản lý, cục trao đổi và trạm trao đổi phải thông báo trước cho hải quan tới thời gian kiểm tra bưu kiện, bưu phẩm và thời gian tiếp nhận, chuyển đi, mở bao bì và gửi bao đựng bưu phẩm, bưu kiện chuyển phát nhanh để hải quan cử nhân viên tới giám sát quản lý đúng thời gian. 2.3 Quản lý với hàng chuyển phát nhanh. Hàng chuyển phát nhanh xuất nhập khẩu là hàng hóa, vật phẩm xuất nhập cảnh do người kinh doanh chuyển phát nhanh xuất nhập cảnh nhận vận chuyển bằng phương thức nhanh chóng đã cam kết với khách hàng. Phải dựa vào luật bưu chính mới năm 2011 để làm tốt các công tác khai báo hải quan và kiểm tra hải quan. Cơ quan chuyển phát nhanh nghiệp vụ khai báo hải quan cho khách hàng cũng phải dựa theo luật mới để khai báo hải quan và kiểm tra hải quan đối với hàng chuyển phát nhanh quốc tế. 2.4 Giám sát quản lý đối phương tiện vận tải xuất nhập cảnh. Phương tiện vận tải xuất nhập cảnh chỉ các loại tàu thuyền, xe cộ, máy bay và súc vật thồ dùng để chở người và hàng hóa. Phương tiện vận tải xuất nhập cảnh có các nghĩa vụ sau đây. 1. Nghĩa vụ trình báo. 2. Nghĩa vụ thông báo. 3. Nghĩa vụ tiếp nhận quản lý. 4. Nghĩa vụ làm thủ tục hải quan và nộp thuế. 2.5 Giám sát quản lý đối với hàng hóa xuất nhập cảnh. 1. Thời gian chịu giám sát quản lý của hàng hóa xuất nhập cảnh. 2. Nghĩa vụ trình báo đúng sự thật. 3. Quyền lợi kiểm nghiệm trước trình báo. 4. Nghĩa vụ phối hợp hải quan kiểm nghiệm và quyền lợi xin miễn kiểm nghiệm. 5. Nghĩa vụ nộp thuế. 3. Nơi giám sát quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu. Hàng hóa nhập khẩu phải do người nhận hàng làm thủ tục hải quan tại nơi nhập cảnh hàng hóa. Hàng xuất khẩu phải do người gửi hàng làm thủ tục hải quan tại nơi xuất cảnh hàng. Sau khi người nhận hàng và người gửi hàng xin phép và được hải quan đồng ý, người nhận hàng nhập khẩu có thể để hàng tại cảng đích có hải quan. Người gửi hàng xuất khẩu có thể để hàng tại cảng đi có hải quan. Việc vận chuyển hàng hóa nói trên nên phù hợp với yêu cầu quản lý của hải quan. Lúc cần thiết, hải quan có thể cử người tới vận chuyển. Hàng hóa xuất nhập khẩu qua các phương thức vận chuyển đặc biệt như dây cáp, ống dẫn, v.v. Các đơn vị kinh doanh nên trình báo với cơ quan hải quan đúng hạn và làm thủ tục hải quan. Với hàng hóa quá cảnh, chuyển cảng, chuyển khẩu, người phụ trách phương tiện vận tải phải trình báo đúng sự thật với hải quan nơi nhập cảnh và vận chuyển xuất cảnh trong thời hạn quy định. Khi hải quan cho là cần thiết thì có thể kiểm nghiệm hàng hóa quá cảnh, chuyển cảng và chuyển khẩu. 4. Các quyền lợi và nghĩa vụ khác của hải quan với việc giám sát quản lý hàng hóa. Hàng hóa dưới sự giám sát và quản lý của hải quan khi chưa được hải quan cho phép không được tháo dỡ, lấy ra, giao nộp, chuyển đi, trao đổi, thay đổi bao bì, thế chấp, cầm cố, thu giữ, chuyển nhượng, thay đổi ký hiệu, thay đổi cách sử dụng. Hàng hóa đã được hải quan niêm phong, bất cứ ai cũng không được tự ý tháo dỡ hoặc hủy bỏ. Tòa án nhân dân quyết định hoặc cơ quan hành chính có liên quan quyết định xử lý hàng hóa do hải quan giám sát và xử lý, phải lệnh cho người đương sự giải quyết xong thủ tục hải quan. Doanh nghiệp kinh doanh nghiệp vụ lưu trữ hàng hóa hải quan giám sát quản lý phải đăng ký qua hải quan và làm thủ tục lấy hàng, giao nộp hàng theo quy định của hải quan. Hàng hóa hải quan giám sát quản lý để ở ngoài khu vực giám sát quản lý của hải quan phải được hải quan đồng ý và chịu sự giám sát quản lý của hải quan. Vi phạm quy định hai điều khoản trên hoặc trong quá trình bảo quản hàng hóa do hải quan giám sát và quản lý tạo nên tổn thất hoặc làm mất hàng hóa, ngoài các điều khoản bất khả kháng, người có nghĩa vụ bảo quản với hàng hóa phải nộp thiếu tương ứng và chịu trách nhiệm pháp luật. Luật hải quan đã nêu rõ chế tài với tội buôn lậu và các hoạt động phạm tội như hành vi buôn lậu, đồng thời còn quy định với các doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan quốc gia, đoàn thể xã hội phạm tội buôn lậu. Ngoài truy cứu trách nhiệm hình sự với nhân viên chủ quản và nhân viên trách nhiệm trực tiếp theo pháp luật, cũng sẽ xử lý nhằm vào hành vi buôn lậu và các hành vi vi phạm quy định giám sát quản lý hải quan khác. 5. Vật phẩm xuất nhập cảnh. 5.1. Vật phẩm cá nhân. Hành lý vật phẩm cá nhân mang theo khi xuất nhập cảnh. Vật phẩm xuất nhập cảnh được gửi qua bưu điện nên giới hạn số lượng theo nguyên tắc hợp lý và cho cá nhân sử dụng, và chấp nhận sự giám sát quản lý của hải quan. Tất cả những người mang theo hàng hóa xuất nhập cảnh phải khai báo đúng sự thật cho cơ quan hải quan và chấp nhận cho hải quan kiểm nghiệm. Khi hải quan đã niêm phong thì bất cứ ai cũng không được tự ý tháo dỡ hoặc hủy bỏ. 5.2. Bao đựng bưu kiện. Quá trình xếp dỡ, trung chuyển và quá cảnh của bưu kiện xuất nhập cảnh phải chịu sự giám sát quản lý của hải quan. Doanh nghiệp bưu chính phải nộp lộ đơn bưu kiện cho hải quan. Doanh nghiệp bưu chính phải thông báo trước cho hải quan thời gian mở bao bì và chuẩn bị gửi hàng. Hải quan cần cử nhân viên tới đó giám sát kiểm nghiệm kịp thời. Vật phẩm xuất nhập cảnh bằng dịch vụ bưu điện, sau khi hải quan kiểm tra và cho đi, đơn vị kinh doanh có liên quan đem gửi hoặc bàn giao. 5.3. Vật phẩm miễn thuế. Các vật phẩm được hải quan đăng ký tạm thời miễn thuế nhập cảnh hoặc tạm thời miễn thuế xuất cảnh phải do chủ sở hữu mang xuất cảnh hoặc mang nhập cảnh trở lại. Hai la mã, quy định liên quan tới quản lý cửa khẩu Trung Quốc. Cửa khẩu là nơi diễn ra các hoạt động xuất nhập cảnh đối với người, hàng hóa và phương tiện giao thông như bến cảng, sân bay, bến xe, đường giao thông. Cửa khẩu chia làm cửa khẩu loại 1 và cửa khẩu loại 2. Cửa khẩu loại 1 chỉ cửa khẩu được Quốc vụ viện phê chuẩn mở cửa, gồm cửa khẩu do Trung ương quản lý và cửa khẩu bộ phận do tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý. Cửa khẩu loại 2 là cửa khẩu do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn mở cửa và quản lý. Sau đây là cửa khẩu loại 1. Cửa khẩu đường biển, đường bộ và đường hàng không mở cửa đối với các loại phương tiện giao thông như tàu thuyền, máy bay, xe cộ mang quốc tịch nước ngoài. Cửa khẩu đường biển, đường bộ và đường hàng không chỉ cho phép tàu thuyền, máy bay, xe cộ quốc tịch Trung Quốc xuất nhập quốc cảnh. Điểm giao hàng trên biển cho phép tàu thuyền quốc tịch nước ngoài ra vào trong lãnh hải Trung Quốc. Sau đây là cửa khẩu loại 2. Các điểm bốc rỡ hàng, vận chuyển hàng, giao hàng dựa vào các cửa khẩu cử người tới làm thủ tục kiểm tra, kiểm nghiệm xuất nhập cảnh. Cửa khẩu cho chính phủ các nước láng giềng tiến hành trao đổi thương mại số lượng nhỏ tại biên giới. Cửa khẩu xuất nhập cảnh chỉ cho phép cư dân biên giới thông hành. Ba la mã, thông quan và các quy định pháp luật liên quan. 1. Khái niệm thông quan. Thông quan là toàn bộ quá trình người phụ trách phương tiện vận chuyển, người nhận gửi hàng và đại lý, người sở hữu hàng xuất nhập cảnh xin phép hải quan làm thủ tục xuất nhập khẩu. Hải quan tiến hành kiểm tra, kiểm nghiệm, thu thuế và phê chuẩn xuất nhập khẩu đối với các chứng từ và hàng hóa, phương tiện vận chuyển được xin phép. Các quy định pháp luật liên quan tới thông quan gồm: Luật Hải quan Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Điều lệ Quản lý Hàng hóa xuất nhập khẩu Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và các pháp luật hành chính, pháp quy hành chính, các điều lệ có liên quan tới thông quan. Điều 9. Luật Hải quan quy định hàng hóa xuất nhập khẩu. Ngoài những hàng hóa có quy định, doanh nghiệp khai báo hải quan hoặc doanh nghiệp có kinh doanh nghiệp vụ xuất nhập khẩu được hải quan cho phép đăng ký phụ trách làm thủ tục khai báo hải quan nộp thuế. Nhân viên khai báo hải quan của các doanh nghiệp nói trên phải thông qua kiểm tra của hải quan. Người sở hữu hàng hóa xuất nhập cảnh có thể tự làm thủ tục khai báo hải quan nộp thuế, cũng có thể nhờ người khác làm thủ tục khai báo hải quan nộp thuế. Người đại diện được nhờ làm thủ tục khai báo hải quan nộp thuế phải tuân thủ mọi quy định của bộ luật này với người đi nhờ. Đồng thời, quy định quản lý của hải quan với đơn vị khai báo hải quan và nhân viên khai báo hải quan Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chỉ rõ phương hướng cải cách của chế độ quản lý khai báo hải quan là chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa và internet hóa, ủng hộ và cổ vũ phát triển đại lý báo quan, phải từng bước hình thành chế độ khai báo hải quan kết hợp khai báo hải quan truyền thống, khai báo hải quan thông qua đại lý và tự khai báo hải quan, làm rõ đại lý báo quan hoặc doanh nghiệp có quyền kinh doanh nghiệp vụ xuất nhập khẩu phải được hải quan phê chuẩn đăng ký mới có tư cách xử lý các thủ tục khai báo hải quan, nộp thuế cho hải quan và chia cơ quan khai báo hải quan thành hai loại, đại lý báo quan và cơ quan tự khai báo hải quan. 2. Các quy định pháp luật liên quan tới thông quan phương tiện vận chuyển xuất nhập cảnh. Thứ nhất, phương tiện vận tải phải thông qua nơi có hải quan. Thứ hai, quy định thông báo trước cho hải quan các thông tin về phương tiện vận tải. Thứ ba, quy định phương tiện vận tải phải tuân thủ nghiêm ngặt theo lộ trình quy định. Thứ tư, người nhận chuyển có nghĩa vụ khai báo đúng sự thật, nộp chứng từ cho hải quan. Thứ năm, người nhận chuyển có nghĩa vụ chịu sự kiểm tra và giám sát quản lý của hải quan đối với phương tiện vận chuyển. Thứ sáu, nghĩa vụ của người nhận chuyển khi phương tiện vận tải xuất nhập cảnh thay đổi phạm vi kinh doanh. Thứ bảy, nghĩa vụ của người nhận chuyển khi phương tiện vận tải xuất nhập cảnh thay đổi tính chất chuyên chở. Thứ tám, nghĩa vụ của người nhận chuyển với một số tàu thuyền đặc biệt. Thứ chín, nghĩa vụ của người nhận chuyển trong trường hợp bất khả kháng. 3. Các quy định pháp luật liên quan tới hàng hóa thông quan xuất nhập cảnh. 3.1. Quy định về trình tự thông quan cơ bản với hàng hóa xuất nhập cảnh. 1. Nhận thông báo lấy hàng nhập khẩu hoặc chuẩn bị đầy đủ hàng xuất khẩu. 2. Làm thủ tục liên quan tới nhờ khai báo hải quan. 3. Chuẩn bị đầy đủ chứng từ khai báo hải quan. 4. Điền đơn khai báo hải quan. 3.2. Các nội dung cần kèm theo dựa theo yêu cầu sau khi điền đơn báo quan. 1. Giấy phép xuất nhập khẩu hàng hóa do Bộ Quản lý Thương mại ký và các văn bản được phê chuẩn khác mà nhà nước quy định. 2. Đơn nhận hàng, đơn xếp hàng hoặc vận đơn. 3. Một bản hóa đơn. 4. Một bản phiếu đóng gói. 5. Văn bản chứng minh giảm thuế, miễn thuế hoặc miễn kiểm nghiệm. 3.3. Các quy định pháp luật liên quan tới thông quan hàng hóa xuất nhập cảnh. 1. Quy định với người nhận, gửi hàng. 2. Quy định về kiểm tra hàng hóa. 3. Xử lý với trường hợp không trình báo theo yêu cầu. 4. Quy định đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh, chuyển khẩu, chuyển cảng và hàng hóa kinh doanh nghiệp vụ bảo lưu thuế nhập khẩu. 5. Quy định làm thủ tục hải quan. 6. Quy định hải quan giám sát quản lý hàng hóa. 4. Các quy định pháp luật liên quan tới thông quan vật phẩm xuất nhập cảnh. 4.1. Định nghĩa vật phẩm xuất nhập cảnh. Vật phẩm xuất nhập khẩu mang tính phi mậu dịch, dựa theo con đường xuất nhập được chia làm hai loại hành lý vật phẩm của nhân viên xuất nhập cảnh và vật phẩm gửi qua bưu điện quốc tế, thường được gọi là bưu phẩm bưu kiện. Nếu phân chia dựa theo mục đích, cách sử dụng của vật phẩm và người sở hữu vật phẩm xuất nhập cảnh, chủ yếu có 8 loại dưới đây. 1. Hành lý vật phẩm của du khách xuất nhập cảnh. 2. Hành lý vật phẩm mà nhân viên phục vụ phương tiện vận tải xuất nhập cảnh. 3. Vật phẩm cá nhân của nhân viên thường xuyên xuất nhập cảnh mang theo. 4. Vật phẩm cá nhân của nhân viên các doanh nghiệp, cơ quan nước ngoài. 5. Đồ công của cơ quan, doanh nghiệp ngoại thương và các vật phẩm mang từ trong nước của cơ quan đại diện ngoại giao Trung Quốc. 6. Bưu phẩm bưu kiện cá nhân xuất nhập cảnh. 7. Ấn phẩm xuất nhập cảnh. 8. Lễ phẩm xuất nhập cảnh. 4.2. Quy định về thông quan vật phẩm xuất nhập cảnh. 1. Hành lý vật phẩm cá nhân mang theo khi xuất nhập cảnh. Vật phẩm xuất nhập cảnh gửi qua đường bưu điện, theo nguyên tắc giới hạn số lượng hợp lý và cho cá nhân sử dụng, chịu sự giám sát quản lý của hải quan. 2. Doanh nghiệp bưu chính cần thông báo trước cho hải quan thời gian bóc bao bì và chuẩn bị gửi đi. Hải quan nên kịp thời cử nhân viên tới giám sát, quản lý và kiểm tra. 3. Vật phẩm qua hải quan đăng ký cho phép tạm thời miễn thuế nhập cảnh hoặc tạm thời miễn thuế xuất cảnh, phải do chính chủ sở hữu mang xuất cảnh hoặc mang nhập cảnh trở lại. Nhân viên qua cửa khẩu khi chưa được sự phê chuẩn của hải quan, không được để hàng hóa mình mang theo ở lại trong nước. 4. Vật phẩm mà người sở hữu vật phẩm xuất nhập cảnh thông báo từ bỏ, vật phẩm chưa được làm thủ tục hải quan trong thời gian quy định, hoặc vật phẩm không ai nhận và vật phẩm nhập cảnh qua bưu điện, không thể gửi đi cũng không thể trả lại, hải quan sẽ thu và bán đi. Khoản tiền thu được đó sau khi trừ đi chi phí vận chuyển, xếp dỡ, lưu kho sẽ nộp vào kho bạc nhà nước. Bốn la mã, quy định nghĩa vụ và quyền lợi của người nhận gửi hàng và đại lý báo quan. 1. Nghĩa vụ của người nhận gửi hàng và đại lý báo quan. Thứ nhất, nghĩa vụ khai báo hải quan đúng sự thật trong thời gian quy định. Thứ hai, nghĩa vụ giao nộp chứng từ pháp định. Thứ ba, nghĩa vụ phối hợp kiểm tra. Thứ tư, nghĩa vụ nộp thuế hoặc cung cấp chứng từ bảo đảm. Thứ năm, nghĩa vụ của người nhận hàng được hưởng miễn thuế nhập cảnh đặc định. Thứ sáu, nghĩa vụ không được xâm phạm hàng hóa hải quan giám sát quản lý. Người nhận gửi hàng và đại lý báo quan được hưởng các quyền lợi được nhắc tới trong luật hải quan và các quy định pháp luật khác. Những quyền lợi này chủ yếu gồm: 1. Quyền lấy mẫu hàng. 2. Quyền xin trả lại hoặc xin nhập khẩu với hàng xếp nhầm, xếp thừa. 3. Quyền lợi giám sát và khiếu cáo với hải quan và nhân viên hải quan. Luật hải quan dùng 18 điều quy định trách nhiệm hình sự, hành chính khi vi phạm luật hải quan. Các luật pháp, quy định và điều lệ khác cũng đặt ra các quy định tương ứng với những người hoặc cơ quan quản lý vi phạm các pháp luật, quy định và điều lệ liên quan tới thông quan. Luật kiểm tra hàng hóa dùng 7 điều quy định tình huống vi phạm luật kiểm tra hàng hóa. Điều khoản thực thi kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu chương 5 dùng 15 điều quy định tình hình vi phạm điều khoản thực thi kiểm tra hàng hóa xuất nhập. Các luật pháp, quy định và điều lệ khác cũng đặt ra các quy định tương ứng với những người hoặc cơ quan quản lý vi phạm các pháp luật, quy định và điều lệ liên quan tới kiểm tra hàng hóa. Ví dụ, một vụ tranh chấp vận tải đường biển, quy định pháp luật quyền đại lý xuất khẩu ra đời. Tháng 5 năm 2000, công ty A ở Ngô Châu ký kết hợp đồng với công ty B ở Hồng Kông, Trung Quốc, mua 303.576 tấn sợi polyester. Ngày 18 tháng 5 năm 2000, 303.576 tấn sợi polyester vận chuyển tới Ngô Châu qua đường biển. Người gửi hàng là công ty B, Hồng Kông. Người nhận hàng là công ty B, Ngô Châu. Ngày 17 tháng 10 năm 2000, công ty A, Ngô Châu cầm các chứng từ liên quan như vận đơn, hóa đơn, packing list, vân vân. Xin làm thủ tục nhập khẩu 303.576 tấn sợi polyester với phí hải quan. Qua kiểm tra, hải quan phát hiện sợi polyester thuộc loại hàng hóa cần giấy phép. Khi công ty A trình báo hàng hóa nhập khẩu trên chưa lấy được giấy phép có liên quan, nghi là nhập khẩu không có giấy phép, tạm giữ lô hàng này và lập án điều tra. 1. Hàng hóa nhập khẩu không có giấy phép, thu giữ hàng hóa. Ngày 15 tháng 2 năm 2001, Hải quan X cho rằng hành vi công ty A ở Ngô Châu chưa xin được giấy phép nhập khẩu hàng hóa tạo nên hành vi vi phạm quy định về giám sát quản lý hải quan. Dựa theo các quy định có liên quan trong luật hải quan và quy tắc chi tiết về thực thi xử phạt hành chính luật hải quan, quyết định xử phạt hành chính thu giữ sợi polyester. Ngày 15 tháng 5 năm 2001, người gửi hàng, công ty B ở Hồng Kông, không đồng tình với quyết định xử phạt của Hải quan X. Với thân phận là người có quyền sở hữu hàng hóa đã khiếu nại hành chính tới Tòa án Nhân dân, nơi sở tại của Hải quan X. Công ty A ở Ngô Châu tham gia tố tụng với tư cách bên thứ ba. Nguyên cáo cho rằng quyết định xử phạt thu giữ hàng hóa của Hải quan xâm phạm quyền sở hữu của nguyên cáo, xin tòa án hủy bỏ theo luật. Sau khi thẩm tra xử lý, tòa án cho rằng dựa vào quy định có liên quan trong Điều 18 Luật Hải quan năm 1987, công ty A ở Ngô Châu là người nhận hàng trong bản án này trong vòng 14 ngày kể từ ngày trình báo nhập cảnh, phương tiện vận tải phải trình báo giao nộp cho hải quan giấy phép nhập khẩu và các chứng từ liên quan. Nhưng sau khi hàng hóa được gửi tới Ngô Châu, tới tận ngày 17 tháng 10 năm 2000, công ty này mới làm thủ tục khai báo hải quan, hơn nữa không nộp giấy phép nhập khẩu. Hành động trên của công ty A ở Ngô Châu thuộc hành vi chưa có giấy phép mà tự ý nhập khẩu hàng hóa. Quyết định xử phạt hành chính của bị cáo với hành vi này là nhận định rõ sự thực, trình tự hợp pháp, dùng đúng quy định pháp luật nên tiếp tục thi hành. Công ty B ở Hồng Kông lấy lý do mình là người có quyền sở hữu hàng hóa để yêu cầu hủy bỏ quyết định xử phạt trên. Tòa án không ủng hộ. Ngày 24 tháng 12 năm 2001, Tòa án sơ thẩm phán quyết hải quan thắng kiện. Công ty B Hồng Kông không đồng tình, quyết định kháng án. 2. Không lấy giấy phép và không khai báo hải quan trong thời hạn quy định. Tòa án sau khi phúc thẩm cho rằng Trung Quốc đại lục thi hành chế độ quản lý hàng hóa nhập khẩu có giấy phép, dựa vào quy định của Điều 2, Điều lệ tạm thời chế độ giấy phép nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tất cả hàng hóa nhập khẩu cần giấy phép, trừ khi nhà nước có quy định khác, đều phải lấy giấy phép nhập khẩu hàng hóa trước, theo quy định. Văn bản số 123 do Cơ quan Quản lý Ngoại thương phát hành năm 2000. Hàng hóa sợi polyester của vụ án này thuộc hàng hóa nhập khẩu quản lý bằng giấy phép nhập khẩu. Phải lấy được giấy phép rồi mới được nhập khẩu. Dựa theo Điều 18 Luật Hải quan năm 1987, người nhận hàng hóa nhập khẩu trong vòng 14 ngày kể từ ngày trình báo nhập cảnh, phương tiện vận tải phải trình báo, giao nộp với hải quan giấy phép nhập khẩu và các chứng từ liên quan. Nhưng trong bản án này, công ty A không lấy giấy phép nhập khẩu, cũng không làm thủ tục khai báo hải quan cho hàng hóa nhập khẩu trong thời hạn quy định. Theo Điều 10, quy tắc chi tiết về thực thi xử phạt hành chính luật hải quan về vi phạm quy định quản lý xuất nhập khẩu của nhà nước, không lấy giấy phép mà tự ý nhập khẩu hàng hóa, thu giữ hàng hóa hoặc giao trách nhiệm trả hàng, quyết định xử phạt thu giữ hàng hóa là hợp lý. Ngày 30 tháng 8 năm 2002, Tòa án tối cao đưa ra phán quyết cuối cùng cho bản án này, bác bỏ kháng án, duy trì phán quyết ban đầu. Từ bản án này có thể thấy trong tình huống chưa xin cơ quan chủ quản phê chuẩn, không lấy các giấy tờ chứng minh liên quan tới việc nhập khẩu hàng hóa. Hành vi tự ý xuất nhập khẩu các hàng hóa mà Trung Quốc quản lý bằng giấy phép là thuộc hành vi nhập khẩu không giấy phép, đã vi phạm các điều khoản luật lệ liên quan tới việc quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu của đại lục, thuộc hành vi vi phạm pháp luật bị cấm rõ ràng. Không chỉ không thể nhập khẩu theo dự định mà sẽ bị hải quan xử phạt hành chính tương ứng. Từ bản án này, chúng ta có thể rút ra kinh nghiệm như sau. 1. Hàng hóa bản án này có thể xin hải quan xử lý bằng cách trả hàng được không? Theo các quy định có liên quan của hải quan đại lục, nếu công ty A ở Ngô Châu trình báo nhập khẩu trong thời gian quy định và khi làm thủ tục hải quan xin trả hàng thì có thể trả hàng. 2. Phải hiểu về kỳ hạn trình báo nhập khẩu theo quy định của pháp luật. Theo quy định của luật Hải quan Trung Quốc, trong vòng 14 ngày kể từ ngày trình báo nhập cảnh phương tiện vận tải, người nhập khẩu hàng hóa phải trình báo với hải quan. Nếu quá thời hạn trong quy định trên, hải quan sẽ thu phí trình báo chậm. Trong vòng 3 tháng kể từ ngày phương tiện vận tải trình báo nhập cảnh, nếu người nhận hàng nhập khẩu hàng hóa không trình báo với hải quan, hàng hóa đó sẽ do hải quan thu giữ và bán theo quy định pháp luật. Số tiền thu được sau khi trừ tiền thuế và chi phí vận chuyển, xếp dỡ, lưu kho, nếu còn thừa trong vòng 1 năm kể từ ngày bán hàng hóa theo quy định pháp luật, nếu người nhận hàng yêu cầu sẽ được trả lại số tiền thừa. Trong đó, nhà nước có quy định hạn chế với nhập khẩu. Nếu phải nộp giấy phép nhưng không thể cung cấp thì sẽ không trả lại số tiền trên. Quá hạn mà không ai yêu cầu hoặc không trả lại tiền thừa thì nộp vào kho bạc nhà nước. 3. Có thể yêu cầu hải quan cho qua dựa vào tiền bảo đảm không? Theo quy định của luật Hải quan Đại lục, người nhận hàng hóa nhập khẩu phải trình báo đúng sự thật, giao nộp giấy phép xuất khẩu và các chứng từ liên quan. Hàng hóa nhà nước hạn chế xuất nhập khẩu, không có giấy phép xuất nhập khẩu, không được cho qua. Nhà nước có quy định hạn chế đối với hàng hóa, vật phẩm xuất nhập cảnh, trong tình huống phải nộp giấy phép nhưng không thể cung cấp và các quy định hành chính, pháp luật không được đảm bảo, hải quan không được đảm bảo cho qua. Tiếp theo, kho sách nói.com kính mời quý thính giả theo dõi mục 3 của đơn nguyên 6. Mục 3. Những vấn đề pháp luật thường gặp trong nghiệp vụ chuyển phát nhanh và phương án giải quyết. Hiện nay trên thị trường chuyển phát nhanh Trung Quốc có hơn 6.000 doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh, hơn 500.000 nhân viên vận chuyển. Về mặt khách quan, đã hình thành nên một cục diện cạnh tranh thị trường tương đối đầy đủ. Một thống kê đáng tin cậy khác cho biết, tháng 1 năm ngoái, cơ quan quản lý đã thụ lý 2.452 đơn khiếu nại có hiệu lực liên quan tới nghiệp vụ chuyển phát nhanh, tăng 222,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hơn một nửa số đơn khiếu nại phản ánh hàng hóa chuyển phát chậm hơn thời gian dự kiến. Ngoài ra, còn bao gồm các vấn đề khác như thất lạc hay thiếu hụt hàng hóa. Một là mã chuyển phát nhanh biến thành chuyển phát chậm. Chuyển phát nhanh bùng nổ, chuyển phát nhanh biến thành chuyển phát ốc sên. Điểm khác biệt lớn nhất giữa chuyển phát nhanh và vận chuyển hàng hóa thông thường nằm ở một chữ nhanh. Nhưng vào mỗi dịp nghỉ lễ 2 năm trở lại đây, không gửi được hàng, không nhận được hoặc rất lâu sau mới có thể nhận được hàng đã trở thành vấn đề phiền phức nhất đối với giới mua hàng qua mạng. Không ít người trong ngành nói rằng chuyển phát nhanh là vận chuyển cao cấp, phí chuyển phát nhanh cao gấp 4 đến 5 lần phí vận chuyển hàng hóa thông thường. Người mua hàng chấp nhận trả giá cao vì mong muốn đạt được chất lượng phục vụ tốt. Một số doanh nghiệp chuyển phát nhanh của Nhật Bản dùng đơn vị phút để đạt tiêu chuẩn đền bù thời gian trễ giờ, để thể hiện rằng nhanh chính là sức cạnh tranh quan trọng nhất. Đây chính là vấn đề mà các doanh nghiệp chuyển phát nhanh Trung Quốc cần ưu tiên giải quyết. Hai là mã, tổn thất hàng hóa khá nhiều. Nhẫn kim cương biến thành nhẫn cỏ, máy tính xách tay biến thành viên gạch. Chính bởi trình tự ký nhận trước, kiểm hàng sau, chính bởi không kiểm hàng ngay trước mặt nhân viên vận chuyển, nên khách hàng khó mà bảo vệ quyền lợi của mình, chỉ có thể tự nhận mình đen đổi. Điều này đã khiến nhân viên trong đổ bộ công ty vận chuyển nắm được thời cơ tráo đổi hàng hóa ký gửi có giá trị của khách hàng. Vấn đề an toàn hàng hóa trong quá trình vận chuyển qua bưu điện là một vấn đề đáng quan tâm của cả ngành chuyển phát nhanh. Mỗi một ngành nghề đều sẽ có những người không tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Để phòng tránh một vài tổn thất không đáng có khi sử dụng dịch vụ vận chuyển qua bưu điện, ngày nay tiến hành kiểm hàng trước, ký nhận sau là một giải pháp có hiệu quả so với điều khoản ký nhận trước, kiểm hàng sau trong quá khứ, là một bước quan trọng để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, đồng thời cũng có thể giảm thiểu tranh chấp, khiến dịch vụ chuyển phát nhanh càng thêm quy phạm. Ba là mã, ẩn chứa không ít hiểm họa. Hàng hóa bị thất lạc trong quá trình phân loại trung chuyển, bị đánh cháo trong quá trình chuyển phát nhanh, nhân viên gặp thương vong trên quãng đường vận chuyển, rất nhiều nhân tố không an toàn trong quá trình vận hành khiến cho ngành nghề này trở nên nguy hiểm trong con mắt nhiều người. Trong hiện thực ngày nay, khó mà tuyển dụng được nhân viên vận chuyển. Trên toàn quốc, rất hiếm trường đại học nào thành lập chuyên ngành chuyển phát nhanh. Doanh nghiệp chuyển phát nhanh cung cấp cho nhân viên vận chuyển nhiều phương thức bảo đảm an toàn hơn. Luật pháp cho ngành chuyển phát nhanh không ngừng được cải thiện, cộng thêm hiệu quả trong công tác quản lý, khống chế và phục vụ tinh thần doanh nghiệp của các cơ quan đầu ngành là những biện pháp không thể thiếu để giảm thiểu những hiểm họa trong ngành nghề chuyển phát nhanh. 4 là mã, bồi thường không hợp lý. Chính thức áp dụng tiêu chuẩn quốc gia cho hệ thống dịch vụ chuyển phát nhanh kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2012. Tiêu chuẩn này đã quy định rõ ràng các vấn đề như kiểm hàng trước, ký nhận sau, giao hàng quá 7 ngày được coi là chậm trễ. Đồng thời, quy định nhân viên vận chuyển có quyền mở kiện hàng để kiểm tra. Rất nhiều người tiêu dùng bày tỏ thái độ hưởng ứng tiêu chuẩn quốc gia mới này, nhưng lo ngại tiêu chuẩn mới sẽ gặp phải nhiều vấn đề khó khăn trong quá trình thực hiện. Tiêu chuẩn quốc gia cho hệ thống dịch vụ chuyển phát nhanh không chỉ chấm dứt tình trạng ký nhận trước, kiểm hàng sau không hợp lý, mà còn quy định rõ ràng đối với những kiện hàng giao chậm trễ, doanh nghiệp chuyển phát nhanh sẽ phải bồi thường theo những quy định có liên quan. Có thể điều này sẽ cải thiện tình trạng chuyển phát nhanh biến thành giao hàng chậm. Đồng thời, người gửi hàng từ chối kiểm hàng sẽ không được hưởng dịch vụ vận chuyển, cũng có thể ngăn ngừa tình trạng tráo đổi hàng hóa. Tiêu chuẩn quốc gia mới được ban hành là rất cần thiết, không theo phép tắc thì không thể thành quy chuẩn. Thực thi tiêu chuẩn quốc gia mới trên một mức độ nhất định đã bổ sung vào lỗ hổng trong chế độ có liên quan. Nhưng nên nhìn nhận theo lý tính, tiêu chuẩn quốc gia mới tuy rằng đã ban hành nhưng lại kéo theo một niềm tiếc nuối lớn. Đó là mất đi tính răn đe chính xác và minh bạch. Mất đi các biện pháp mang tính răn đe đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp chuyển phát nhanh không phải chịu ràng buộc pháp lý. Một sự thực hiển nhiên là nếu vi phạm quy tắc, vi phạm pháp luật mà không bị trừng phạt hoặc trừng phạt ở mức độ rất thấp, các doanh nghiệp chuyển phát nhanh sẽ không còn kiêng dè gì nữa. Có chuyên gia trong ngành cho rằng, bởi tiêu chuẩn quốc gia mới cho dịch vụ chuyển phát nhanh không đi kèm với luật pháp hay phương thức trừng phạt tương ứng, nên khi thi hành sẽ gặp phải khó khăn nhất định. Đề nghị các cơ quan bộ ngành nhanh chóng thiết lập quy định có liên quan để tiêu chuẩn quốc gia mới cho dịch vụ chuyển phát nhanh được thực thi đến cùng. Đối với tiêu chuẩn quốc gia mới cho dịch vụ chuyển phát nhanh, cần nhanh chóng cải thiện căn cứ pháp luật và phương thức trừng phạt mới có thể bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng một cách hợp pháp. Ngoài việc đề ra điều khoản phạt còn cần tăng cường năng lực tự bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Theo thống kê điều tra của Cơ quan Quản lý Công thương tỉnh Giang Tô, 80% người tiêu dùng sau khi gặp phải trường hợp bị áp bức khi mua hàng đều lựa chọn bỏ qua. Bỏ qua bởi chi phí cho việc bảo vệ quyền lợi quá cao. Muốn đuổi một con gà, phải giết một con trâu. Khi xử lý những tình trạng như vậy, một mặt cơ quan quản lý cần xây dựng kênh bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, giảm thiểu những công đoạn phiền hà không đáng có, hạ thấp xuống mức tối đa chi phí bảo vệ quyền lợi của khách hàng, để họ thấy bảo vệ quyền lợi không còn là một chuyện khó khăn, phiền phức. Mặt khác, gia tăng mức độ trừng phạt khi doanh nghiệp chuyển phát nhanh vi phạm pháp luật, khiến họ không dám xâm phạm tới quyền lợi của khách hàng. Chỉ khi đi vào quỹ đạo pháp trị, ngành chuyển phát nhanh mới có thể phát triển nhanh chóng. Quý thính giả thân mến, trên đây, kho sách nói.com vừa gửi tới quý thính giả những nội dung tiếp theo trong đơn nguyên 6 của quyển sách Quản lý điều hành chuyển phát nhanh. Phần còn lại của đơn nguyên 6 này, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý thính giả ở phần tiếp ngay sau đây. Quý thính giả đừng bỏ lỡ cơ hội để đón nghe nhé.